Chương 378, Thế chiến. Chương 378, Thế chiến không biết là bởi vì tự tay hủy diệt bờ gì tản nì à mê hoặc, vẫn là trong lòng kia so nở dê lớn thiếu nữ tâm. Tóm lại, Lulu không có làm thêm truy cứu. Bất quá đang đối mặt hạ sĩ mà kỳ tú lúc, tấm kia lánh diễm mặt cười rõ ràng cho thấy nội tâm của nàng bất mãn. Xem ra, trong thời gian ngắn muốn cho Lulu trở về đến trước đây hòa thuận trung đụng trạng thái. Liền nhìn hệ ạ xì mà kỳ tủ thủ đoạn như thế nào. Cảm tình cũng cần tốn thời gian đi tỉ mỉ kinh doanh. Mà thời gian, đối với hệ ạ xì mà kỳ tủ mà nói, đồng thời không là vấn đề. Ngày thứ hai, toàn thế giới gần như tất cả mọi người chờ đợi ở trước TV, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì ngày hôm nay, khống chế 2/3 thế giới đế vương đem công khai phát biểu nói chuyện. Không rõ chân tướng người chờ nhìn cái này đột nhiên bô cờ lên người là ai. Bát quái chuyện như vậy, hay là nhân loại thiên tính cũng khó nói. Mà người thông minh đã đại khái đoán được lần này tuyên cáo nội dung là cái gì, lặng lặng chờ đợi này chắc chắn ghi vào sử sách lịch sử tính một màn. Chiến tranh mang đến vô tận bi thương hòa bình phát triển mới là mọi người sở cầu thân mặc màu đen chiến đấu áo gió, vẻ mặt uy nghiêm hạ sĩ mà kỷ tụ thân hình kiên cường đứng ở vô số màn ánh trước. Lớn tiếng tuyên bố nhượng lại thế giới ầm ầm chấn động lời nói. Hiện tại, ta lấy đảo nguyên hương liên bang đế quốc người đầu tiên nhận chức đế vương thân phận hạ lệnh. Vì hòa bình thế giới, vì nhân loại Mỹ hảo tương lai, chính thức đối với bờ gì tản nì ạ tuyên chiến dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều vỡ tổ. Vừa mới chiếm cứ lớn như vậy lãnh thổ đảo nguyên hương liên bang, lại muốn lập tức đối với cường đại nhất quân sự quốc gia tuyên chiến. Chẳng lẽ không sợ chân bước được quá lớn, mà nhờ me ngã chổng vó sao dân chúng nghĩ như thế nào, không liên quan đế quốc cao tầng việc. Chỉ muốn bọn hắn không tạo phản, muốn làm sao suy đoán đều được. Hiện tại tất cả trọng tâm, đều để đây chàng quyết định thế giới thuộc về đại chiến lên đã sớm chuẩn bị Trung Hoa Liên bang nhất trước hành động, từng chiếc chứa đầy binh sĩ tiên tiến quân hạm từ bến cảng chạy khỏi, giữa bầu trời che kín bầu trời khổng lồ phi thuyền sắp xếp chỉnh tề hướng về bên kia bờ đại dương xuất phát. Bất quá cuộc chiến đấu này, cũng không phải do Trung Hoa Liên bang khai hỏa, là người đều sẽ có cái thân sơ phân chia. Thủ công bộ đội tất nhiên biết tổn thất nặng nề, có lì hụ tầng này quan hệ, hãy ạ xì mà kỷ tụ như thế nào cam lòng để lò lì thiên tử lo lắng. Tiên trạm bộ đội là Ai Cập rất chiến bộ bao quát EU cái khác xa xôi khu vực, cùng với Trung Hoa Liên bang nội bộ không ít không thể nào hợp quần quốc gia. Chẳng hạn như Triều Tiên, Hàn Quốc, A loại hình. Đối mặt loại này quyết định quốc gia vận mệnh đại chiến, vốn chính là quân sự đại quốc bờ gì tản ní ạ. Hướng về người đời thể hiện ra nó giữ tợn răng nanh. Ở bọn họ bờ gì tản nỉ ạ trong mắt người, có thể chưa từng có cái gì bị động phòng ngự ý nghĩ. Chiến tranh chính là công kích, công kích, công kích nữa thẳng đến đem sở hữu người chống cự toàn bộ tiêu diệt. Chính là đơn giản như vậy, thâu bạo từng chiếc sắt thép chiến hạm theo gió vượt sóng, từ giữa bầu trời đều có thể nhìn thấy. Kia hội tụ hạm đội khổng lồ phân biển đi nhanh không sợ xung phong đương nhiên. Bờ gì tản nỉ ạ xe không bo qua bản thổ chiến trường ưu thế. Quân hạm ở Thái Bình Dương Tây Hải bờ gần biển nơi đình chỉ tiến lên. Nơi này, vừa sẽ không ảnh hưởng đến lục địa phòng tuyến, cũng có thể ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. So với vượt biển kẻ địch tới đánh, có thể gần đây bổ sung vật tư bọn họ giữ lấy rõ ràng ưu thế. Chiến tranh hiện đại, vũ khí nóng uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là mạnh mẽ đến đâu vũ khí nóng? Mất đi đạn dược QNZ không thể so một cái thiêu hỏa côn cường bao nhiêu. Thậm chí còn không sánh được thiêu hỏa côn dù sao. So với hạm pháo loại kia cổng kềnh tên to xác, người bình thường chí ít còn có thể vung lên mấy lần côn đồng. Hai bên chạm mặt trong nháy mắt, không có bất kỳ dễ bàn. Dung trời hỏa lực tiếng nổ vang rền gần như đồng thời từ hai phe vang lên. Vô số đạn pháo, đạn đạo hướng về phe địch không chút lưu tình oanh tạc. Chỉ có điều, tình huống giống như có chút không đúng vậy, đảo nguyên hương đế quốc hạm bắn ra đạn pháo thỉnh thoảng biết chuẩn xác trúng mục tiêu quân địch, phóng hỏa uy lực, để điểm lưng hộ tống hạm, khu trục hạm dồn dập âm u rời khỏi sàn diễn. Có thể bờ gì tạn nhì ạ quân hạm phát bắn tới đạn pháo, đạn đạo, đầu tiên là bị chặn lại hệ thống giữ lại một phần. Sau đó nhắm vào, tránh né loại hình nguyên nhân lại giảm bớt một phần. Thật vất vả phá tan cách trở, chuẩn xác trúng mục tiêu đến đế quốc hạm lên. Lại bị kia đột nhiên bay lên tâm chắn năng lượng lại ngăn trở một phần, nhìn thấy kia quen thuộc năng lượng vòng bảo vệ, bờ gì tản nì ạ quan chỉ huy hạm đội nhất thời mông vòng. Ngươi muội A đây không phải là những cái kia đời thứ bảy thay khung máy mới có năng lượng tâm chắn sao, thế nhưng phát điên bố trí đến khổng lồ như vậy quân hạm lên loại này chiến đấu còn đánh như thế nào cũng may, sau đó nhiều chuyện thiếu để quan chỉ huy khôi phục một chút tự tin. Dù sao loại này phòng hộ tâm chắn kỹ thuật còn không thể nào thành thục. Lắp đặt ở khổng lồ quân hạm lên có thể sử dụng, nhiều hơn là dựa vào xạ cụ dạ đặt nguồn năng lượng cưỡng ép chồng xây lên. Ở sức phòng ngự lên hơi chút bạc nhược. Nhiều bị đạn pháo trúng mục tiêu mấy lần, phòng hộ tâm chắn ẩm ẩm bị phá. Mà loại này loại cỡ lớn năng lượng tâm chắn muốn khôi phục, cần thời gian là lấy giờ đến tính toán. Nhất thời, quan chỉ huy nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Không phải là muốn nhiều đánh mấy lần sao, coi ngươi như thiết giáp dạy chút chứ. Ta bở gì tản nì ạ, những khác không nhiều chính là vũ khí chiến tranh tuyệt đối không thiếu. Có thể lính truyền tin tức truyền đến, để cho mới vừa thả lỏng tâm trong nháy mắt bắt đầu căng chặt. Nổi trận lôi đình giống to, cái gì tàu ngầm bộ đội toàn bộ bị đối phương phá hủy, những tên phế vật này là làm ăn cái gì không biết, là địch nhân lại có cái gì vũ khí mới ha, hình dáng giống cá quỷ dị đồ vật, cái này cái gọi là quỷ dị đồ vật, tự nhiên là mới bố trí đời thứ 6 thay khung máy, tỷ hưu hải chiến hình. Cùng dạng lục chiến cặp kia nặng biến thân khung máy không giống. Hải chiến hình khung máy trực tiếp bị thiết kế thành loại cá, để mức độ lớn nhất phát huy ở bên trong biển cả tác chiến tính năng ưu thế. Hình thể hiệp trường kiếm cá sung phong binh, thân thể khổng lồ cá mập cường tập binh. Thân hình linh hoạt cá heo hộ vệ binh chờ chút các ti trách nhiệm. Lấy nỉ tật mạ dở cao tính cơ động, ở trong đại hải phá hoại tàu ngầm còn không phải cùng chơi như thế. Mà chuyện kế tiếp, sáng tỏ nói cho quan chỉ huy giật mình còn quá sớm. Ở đào nguyên hương trong hạm đội, ở vào trung tâm bảo hộ nghiêm mật mấy chiếc vừa nhìn liền không phải bình thường cỡ vừa chiến liệt hạm chu vi, nước biển từng trận cuộn cuộn. Sau đó, chiến hạm thế nhưng thoát ly nước biển, bay đến không trung thông qua kính viễn vọng nhìn thấy điều này quan chỉ huy đã muốn ngây người như phỗng, yếu đuối nội tâm bị một đám thảo nê mã thần thú điên cuồng lao nhanh đạp lên. Này này nguyên này sáng tỏ là đang gian lận đi nói cẩn thận hải chiến đây bay không tính cái chuyện gì không sai, hay ạ xỉ mà kỷ tụ là ở dối trá thân là một cái tại thứ nguyên hành giả, như thế nào sẽ không hiểu ưu thế của chính mình ở nơi nào. Kia vô tận thế giới không giống kỹ thuật ma sát sản sinh tư duy đốm lửa, nhưng là có thể đem trên trời chúng thần đều kéo xuống thần đàn tuyệt cường sức mạnh từ cộp thế giới lấy được phản trọng lực từ trường kỹ thuật, sớm đã bị hắn truyền thụ cho liên bang nghiên cứu viên. Đế quốc nỉ tật mạ giờ bị liên bang tỷ hưu không chiến hình áp chế. Chiến đấu cơ vừa mới cất cánh, liền bị chờ đợi đã lâu đời thứ 7 thay khung máy cùng phe mình chiến cơ dồn dập đánh rơi. Chỉ là đạn đạo, còn chưa tới gần bay không chiến hạm. Liền bị chặn lại hệ thống phá hủy. Mà những cái kia có thể đối chiến hạm sản sinh uy hiếp phi thuyền, vừa mới khai chiến, như thế nào sẽ đem loại này trọng lượng cấp vũ khí chuyển trên bàn tiệc cho nên, không có bất kỳ uy hiếp bay không chiến hạm ở trên chiến trường thể hiện ra tự thân sức uy hiếp mạnh mẽ. Từ bay không trên chiến hạm, đột nhiên bắn ra một đạo cấp tốc ánh chớp, chuẩn xác trúng mục tiêu một chiếc ngoan cường chống cự chiến liệt hạm. Chiến liệt hạm kia dày thiết giáp như là đậu hủ không thể đối với ánh chớp tạo thành bao lớn trở ngại, thẳng đến đột phá đến trung tâm mới đình chỉ. Sau đó, mãnh liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, chiến hạm bị từ giữa nổ thành hai đoạn chiếm được cột thế giới điện từ pháo tiện thể nhấc lên, loại này đại uy lực hit bom đồng dạng do nẹt tổ chức tình bạn cung cấp. Nếu là trực tiếp bị điện giật từ pháo xuyên thấu, đội trời cũng là nhiều cái lỗ thủng mà thôi. Đối với như vậy chiến hạm khổng lồ không sẽ tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Đáng tiếc, một mực đạn pháo ở trong chiến hạm bộ nổ tung. Mỗi một tia sét né qua, tất nhiên có một chiếc chiến hạm chìm vào đáy biển chuyện như vậy, không chỉ ở chỗ này chiến trường phát sinh. Cái khác Đông Hải bờ chiến tuyến, châu Mỹ Latin chờ hải chiến tràng đồng dạng phát sinh tình cảnh này. Không chỉ như vậy, muốn đánh lén hàng mẫu, chặn liên bang tiếp tế đế quốc hạm, còn chưa tới gần liền bị điện từ pháo khoảng cách xa đánh thành cái sảng. Tự thân xa đưa vật tư chiến hạm ngược lại bị liên bang tàu ngầm chở khách hải chiến hình tỷ hưu đánh chìm. Chính diện chiến trường càng bị đánh cho thất bại thảm hại. Liền ngay cả phát hiện không đúng, đúng lúc đuổi tới trợ giúp phi thuyền, cũng bị liên bang phi thuyền gắt gao ngăn cản, vô lực đi tới. Không tới mấy ngày thời gian, trận này vừa mới bắt đầu không bao lâu hải chiến liền tuyên cáo kết thúc. Bờ gì tản nỉ ạ quân đã muốn rõ ràng biết được hai bên hải quân về mặt chiến lược chênh lệch to lớn. Cùng với phái quân hạm đi đưa món ăn, còn không bằng làm cho bọn họ phát huy nhiệt lượng thừa ở vùng duyên hải bến cảng gần đây phòng ngự. Đương nhiên, mặc dù bọn họ muốn lợi dụng quân hạm phòng vệ. Ở càng mãnh liệt hơn hạm pháo trước mặt, bến cảng QNZ không có có thể cho NZ đơ bao lâu. Ven bờ loại cỡ lớn bến cảng gần như bị những cái kia muốn cướp công lao đói bụng các hải quân luân toàn bộ. Từ đó, bờ gì tạn nì ạ triệt để đánh mất hải chiến năng lực. Liền ngay cả phong tỏa đường ven biển đều không có cần thiết mà hải chiến sau khi, chính là thảm thiết hơn lục chiến. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ dù sao mới đã trải qua bô nở cái thế giới, thật muốn luận khoa học kỹ thuật sức mạnh, ngược lại là nhiều năm chiến đấu không ngớt lũ lục thế giới càng mạnh hơn một chút. Có thể ở vài phương diện khác vượt qua bờ gì tạn nỉ ạ, còn nhiều hơn thiệt tòi nẹt cái này giúp người làm niềm vui tốt tổ chức. Đột phá vùng duyên hải chiến trường, sau đó thành thị tranh đoạt chiến, liền để ôm theo đại thắng tư thế vinh váo tự đắc quân đội liên bang ma nhờ me ngã xuống cái té ngã. Từ trước tới nay, bờ gì tạn nỉ ạ chiến đấu còn chưa từng như thế chật vật qua đã trải qua như vậy sỉ nhục sau, lòng mang báo thù, vì vinh quang mà chiến binh lính đế quốc khí thế tăng vọt. Vô số đạn đạo trên không trung lôi ra từng cái hỏa diễm đuôi dài, ầm ầm tại tiến lên trong hạm đội nổ rơi. Sớm bố phòng xe tăng, Nhi Tật Mạ Giờ theo sát phía sau đề nghị xung phong. Mắc điện từ pháo quỹ đạo phóng ra ra tốc độ có thể đạt tới 30 km/h cao tốc viên đạn tuy không kịp quân đội liên bang cường đại như thế, nhưng đủ để tướng quân hạm hạm pháo nổ hủy mà không có vũ khí quân hạm, cùng một cái cực lớn bản hộp thiết khác nhau ở chỗ nào cũng may. Quân hạm lên chở khách binh lính cùng Nhi Tật Mạ Giờ đầy đủ ra sức, ở mưa bom báo đạn bên trong miễn cưỡng thủ vững trận địa. Chờ đợi bầu trời này bên trong chiến cơ giải quyết kẻ địch sau đến đây trợ giúp. Nhưng là bờ gì tản nỉ ạ đế quốc thế nhưng phát điên vận dụng thân thể bom thừa dịp hát chiến bên trong quân nhân liên bang sự chú ý bị rời đi thời khắc, lặng yên từ dưới nước tiếp cận quân hạm, đem đại uy lực bom đặt ở thân tàu dưới đáy. Mà hoàn thành tất cả những thứ này binh lính đế quốc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tay cầm khởi động khí, trong đôi mắt để lộ ra kiên định dị thường vẻ mặt. Vinh quang tức ta mệnh tất cả vì đế quốc cầm, nặng nề tiếng nổ mạnh đem mặt sông đều nổ thành một trận sau đó, thân tàu dưới đáy bị nổ tung ra to lớn hố. Nước sông chảy ngược, dần dần chìm xuống. Mà những cái kia hoàn thành nhiệm vụ binh lính đế quốc, bọn họ bản thân lì hệ nở la huy lực lớn nhất bom mang theo người. Tự nhiên, liền như vậy từ trên đời biến mất, hài cốt không còn.